Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 44. 44. 044 đưa vào tháng sau phân kỳ. 044 Yến Hạc Thanh về đến nhà. Đã là nửa đêm. Nửa đêm nhiệt độ không khí hạ thấp. Nhiệt độ phòng đi theo đông lạnh đến lợi hại. Yến Hạc Thanh toàn thân đông cứng. Hắn nhìn dựa tường noãn khí phiến. Gỡ xuống mũ khẩu trang. Cởi áo khoác treo ở phía sau cửa. Đổi giày qua đi khai noãn khí phiến. Tán nhiệt khẩu thổi ra nhiệt khí. Yến Hạc Thanh ngồi xổm thổi trong chốc lát. Tứ chi dần dần hòa hoãn. Tại đây ngắn ngủn thời gian. Hắn quy hoạch một chút ngày mai hành trình. Tiểu trừ tịch. Hắn muốn lại đi một chuyến viện phúc lợi. Cấp những cái đó tiểu bằng hữu mang đi một ít tân niên lễ vật. Quá xong năm khai giảng. Hắn có thể đi viện phúc lợi thời gian liền không nhiều lắm. Đãi tay hoàn toàn khôi phục chi giác. Yến Hạc Thanh cầm bộ tắm rửa quần áo. Tiến phòng tắm tắm rửa. Khi tắm thuận tay đem phao tốt quần áo mới xoa nắn mấy lần. Ninh đặc biệt làm. Treo ở tắm manh giá thượng. Thay sạch sẽ quần áo ở nhà. Yến Hạc Thanh xoa tóc ướt từ phòng tắm ra tới. Hẹp hòi không gian đã bị noãn khí phiến thăng ôn. Chân trần cũng không lạnh. Yến Hạc Thanh có chút đói. Đến phòng bếp nấu một chén sủi cảo. Chỉ nấu mấy cái. Hắn ở phòng bếp liền ăn xong rồi. Tẩy chén. Mấy ngày hay không trở về. Cửa sổ mấy bồn nhiều thịt như cũ khai đến hảo. Đặc biệt có một chậu bạch liên hoa ngọc lộ. Giống như một đóa chân chính bạch liên. Thịt cánh màu mỡ trong sáng. Yến Hạc Thanh rót thủy. Lau khô tay ra phòng bếp. Tóc nửa làm, cũng vừa ăn đồ vật, Yến Hạc Thanh lại nhìn một lát thư, mới đóng lại noãn khí phiến, lên giường nghỉ ngơi, ngày kế, Yến Hạc Thanh ngủ nhiều nửa giờ, 6 giờ rưỡi mới rời giường, không ở nhà nấu bữa sáng. Hắn rửa mặt xong, thay quần áo liền ra cửa, ở tiểu khu cửa lưu động quán mua một phần bánh trứng cùng một ly sữa đậu. Nành! Đi đến tàu điện ngầm khẩu, vừa vặn giải quyết xong, đem rác rưởi triền hào ném vào thùng rác. Yến Hạc Thanh vào tàu điện ngầm, mục đích của hắn mà là hiệu sách, đến hiệu sách mới vừa mở cửa. Yến Hạc Thanh là đệ nhất vị khách nhân. Yến Hạc Thanh nghiêm túc tuyển rất nhiều thích hợp tiểu bằng hữu xem thư. Đồng thoại, ngụ ngôn, lịch sử, thành ngữ chuyện xưa. Hắn từ nhỏ liền đặc biệt thích đọc sách, không có tiền mua, liền đi trạm thu về ngồi xổm, có thể đào đến không ít second hand thư, giá còn không quý, có khi trạm phế phẩm lão bản sinh ý hảo, sẽ hào phóng làm chính hắn đi phế phẩm tìm, không thu tiền, tính tiền 1000 suất đầu, lão bản thấy hắn gầy gầy cao cao, nhiệt tâm hỏi, ta giúp ngươi đưa đến trên xe đi. Yến Hạc Thanh lễ phép mỉm cười. Ta có thể đề động. Cảm ơn, dẫn theo mấy đại túi thư đi rồi. Xác thật có chút trọng. Thượng tàu điện ngầm cũng không có phương tiện. Lần này Yến Hạc Thanh đi đến ven đường. Chiêu xe taxi đi Thải Hồng Kiều Viện Phúc Lợi. Yến Hạc Thanh mau đến Viện Phúc Lợi. Lục Mục Chi xe cũng ngừng ở hắn dưới lầu. Xuống xe sau. Lục Mục Chi mới vừa nhấc chân phải đi. Lại lui về kính chiếu hậu, sửa sang lại một chút cổ áo, mới dẫn theo kia 10 vạn khối đi vào đơn nguyên lâu, gõ cửa nửa ngày không đáp lại. Lục Mục Chi nâng tay trái ngắm biểu, 9 giờ rưỡi. Còn ở ngủ, hắn nhẫn nại tính tình, bát thông Yến Hạc Thanh điện thoại thông thật lâu mới bị tiếp khởi, Yến Hạc Thanh còn không có mở miệng. Lục Mục Chi liền giành trước hỏi, ngươi không ở nhà, trong phòng không có bất luận cái gì động tĩnh, Yến Hạc Thanh âm sắc thực đảm. Không có, Lục Mục Chi sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn là không phát giận, ta tối hôm qua phát tin nhắn ngươi không nhìn thấy. Thấy, Lục Mục Chi hảo tâm tình nháy mắt té thung lũng, ngươi còn ở sinh khí, Yến Hạc Thanh không tỏ ý kiến. Chỉ bình tĩnh nói, ta còn có việc, treo điện thoại, điều thành tĩnh âm. Yến Hạc Thanh đưa điện thoại di động bỏ vào túi, dẫn theo sách báo vào phòng học. Hiện tại Tiểu Bằng Hữu đều ở ký túc xá hoặc là sân thể dục chơi. Trong phòng học không ai, dựa sau tường địa phương, bãi một cái giản dị kệ sách, mặt trên cũng có sách báo, chỉ là chủng loại ít. Yến Hạc Thanh đem thư lấy ra tới, phân loại mã chỉnh tề, chương gì đi ngang qua, thoáng nhìn trong phòng học có người, nàng lại nhìn nhiều liếc mắt một cái, phát hiện là Yến Hạc Thanh, nàng sửa lại phương hướng, đầy mặt tươi cười tiến vào. Tiểu Yến, ngươi đã đến rồi, còn tưởng rằng ngươi năm sau mới đến đâu. Nàng đến gần, mới nhìn đến một đại chồng thư, nàng nhìn về phía Yến Hạc Thanh, nhịn không được thở dài, ngươi lại mua, còn quá đến đi xuống sao? Yến Hạc Thanh lễ phép hồi, quá không dưới liền sẽ không mua, chương gì trong mắt hiện lên từ ái. Nàng mơ u bàn tay ở trên tạp dề cọ cọ, cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ, một bên sửa sang lại, một bên nói, đúng rồi, quá xong năm, có cái hình công viên trò chơi mời chúng ta viện phúc lợi tiểu hài tử miễn phí đi chơi. Chương gì, đầy mặt tươi cười, các bạn nhỏ toàn cao hứng hỏng rồi, bọn họ chưa từng đi qua công viên trò chơi đâu. Yến Hạc Thanh sửa sang lại thư, lên tiếng tỏ vẻ hắn đang nghe. Chương gì lại nói, ta hỏi qua thời gian, ở thứ bảy, ngươi cũng đi à, muốn vài cá nhân mang đội đâu. Các bạn nhỏ trước tiên đều nói muốn cùng ngươi một đội đâu. Lại nói đó là công nhân viên chức phúc lợi, ngươi cũng là chúng ta một viên, không đi bạch không đi. Nghe nói là quốc nội đệ nhất đại công viên trò chơi, nhưng thú vị, có chút cặp sách có nắn phong. Yến Hạc Thanh cẩn thận xé xuống, mới phóng thượng thư giá. Đến lúc đó xem. Chương gì đột nhiên quay đầu, mấy ngày này ngươi có cùng Từ lão sư liên hệ sao? Nàng vài thiên không có tới, mấy ngày hôm trước gọi điện thoại xin nghỉ, nói là thân thể không thoải mái, năm sau lại đến, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu. Yến Hạc Thanh động tác cứng lại, chỉ là thực ngắn ngủi, lại tiếp tục sửa sang lại thư, sao ở viện phúc lợi vội đến buổi chiều. Kết thúc năm trước cuối cùng một ngày, Yến Hạc Thanh mới tan tầm về nhà, buổi chiều điểm lại mạc danh phiêu nổi lên tiểu tuyết hoa. Còn hảo là làm tuyết, cũng không cần bung dù, Yến Hạc Thanh hôm nay không mang dù, hắn nhớ rõ cách mặt đất thiết trạm không xa có một nhà cửa hàng bán hoa, hắn dưới chân nhanh hơn, sợ cửa hàng bán hoa đóng cửa, mau ăn Tết. Đại gia luôn là vội vàng trở về nhà ăn Tết, rất xa. Thấy được đèn sáng cửa hàng bán hoa, cứ việc như thế, Yến Hạc Thanh vẫn là chạy lên, ngắn lại gấp đôi đã đến giờ cửa hàng bán hoa. Là một cái rất lớn cửa hàng bán hoa, chủng loại đầy đủ hết, đèn dây tóc khai đến sáng ngời, chiếu đến trong tiệm giống mùa xuân tới, bách hoa đều ở thịnh phóng. Cửa hàng bán hoa lão bản ở kiểm kê, ngày mai ăn Tết sẽ đặc biệt vội, hôm nay vốn dĩ muốn quan cửa hàng, nhưng nàng nghĩ lại lãnh lại chậm, dù sao không khách nhân, khiến cho nhân viên cửa hàng trước tan tầm, không đóng cửa, không nghĩ tới tính một lát chướng, ngẩng đầu liền thấy một cái xinh đẹp đến giống giả người nam sinh đứng ở kiếm lan phía trước. Kiếm lan có vài loại nhan sắc, Yến Hạc Thanh nhất nhất đảo qua, màu đỏ, màu lam, màu tím, màu vàng, màu trắng, đạm phấn, hắn không nhớ rõ mẫu thân yêu thích, quay đầu lại cùng lão bản mỉm cười. Ngài hào, muốn một bó kiếm lan, sở hữu nhan sắc đều phải, lão bản vốn dĩ tưởng nói quan cửa hàng ngày mai lại đến. Bất quá Yến Hạc Thanh lớn lên quá đẹp, nàng vẫn là buông bút. Đi ra quầy thu ngân, lại lần nữa xác nhận một lần, sở hữu nhan sắc đều bao. Như vậy phối hợp lên không nhất định đẹp nga, Yến Hạc Thanh khóe môi nhợt nhạt dơ lên. Không quan hệ, lão bản liền các lấy ra mấy chi. muốn xả xinh đẹp đóng gói giấy. Yến Hạc Thanh ngăn trở nàng, đơn giản bao lấy là được. Lại muốn một bó cúc hoa, màu trắng cùng màu vàng, lão bản có chút nghi hoặc. Tết âm lịch ở nhà bãi cúc hoa, rất ít thấy, bất quá trong tiệm cũng có hoa. Nàng liền gật gật đầu, lấy báo chí đơn giản gói kỹ lưỡng kiếm lan, lại đi bọc một bó cúc hoa, Tết âm lịch hoa giới đều dâng lên. Ngày thường mấy chục một bó hoa, hôm nay đều phải thượng trăm. Yến Hạc Thanh phó xong trướng, ôm hai thúc hoa đi rồi, tàu điện ngầm thượng đã vắng vẻ. Rất dài một đoạn đường, ngày xưa chen chúc thùng xe đều chỉ có Yến Hạc Thanh một người. Mọi người đều về nhà ăn Tết, trải qua trung tâm thành phố kia một đoạn, mới lên đây một ít người, quen thuộc trạm đài. Cổng ra không xa chính là Lục Thị Tổng Bộ cùng tiệm cà phê. Yến Hạc Thanh đằng ra một bàn tay, móc di động ra đăng nhập WeChat, hắn cùng Lục Lẫm nói chuyện phiếm lan. Còn dừng lại ở lần trước, click mở bằng hữu vòng. Lục Lẫm không phát bằng hữu vòng, bị xếp 12 spam. Bỗng nhiên, Yến Hạc Thanh ánh mắt hơi lóe, ngừng ở Lâm Phong Trí nửa giờ trước mới nhất một cái bằng hữu vòng, đầu là một cái tinh xảo hộp. Qua xứng tự đến ta dưới lầu. Hộp quà Yến Hạc Thanh gặp qua. Trang Lâm Phong Trí mua cấp Lục Lẫm cái kia cà vạt. Lục Thị lầu một đại sành, đang muốn tan tầm trước đài lại một lần lễ phép mỉm cười. Xin lỗi, chúng ta Lục Tổng không quen biết vị này Lâm tiên sinh. Lâm Phong Trí đẩy cao vành nón, ngữ khí vội vàng. Không phải, ta nhận. Lâm tiên sinh thật sự nhận thức Lục Tổng, người lại gọi điện thoại xác nhận đâu. Đây là Lâm tiên sinh đưa cho Lục Tổng tân niên lễ vật. Ngày lễ ngày Tết, cho bọn hắn Lục Tổng tặng lễ nhiều không kể xiết. Trước đài thực minh bạch, nàng lộ ra xin lỗi mỉm cười. Xác thật thực xin lỗi đâu. Cùng bí thư chỗ xác nhận qua, đích xác không quen biết vị này Lâm tiên sinh. Người lui về phát kiện người đi, Lâm Phong Trí tìm một bộ chuyển phát nhanh phục. Làm bộ là nhân viên chuyển phát nhanh, xinh đẹp tỷ tỷ ngươi xin thương xót. Giúp đỡ đi, đây là ta hôm nay cuối cùng một đơn. Lâm Phong Trí thi triển Mỹ Nam kế. Hắn giơ lên tay bảo đảm, ta bảo đảm đưa xong lập tức xuống dưới. Trước đài cười lắc đầu, xác thật không được, người vẫn là mời trở về đi. Trước đài dầu muối không ăn. Lâm Phong Trí cắn môi dưới, đột nhiên vùi đầu hướng trong chạy. Hắn nhảy qua soát tạp cơ, đã tan tầm, bảo an đều ở thay ca. Trước đài cũng không nghĩ tới hắn sẽ hướng trong sấm. Lâm Phong Trí mục tiêu minh xác, bước nhanh vọt tới Lục Lẫm chuyên dụng thang máy thính, vội vàng ấn thang máy kiện. Ở phía trước đài đuổi theo trước. Cửa thang máy khai, hắn vọt vào đi lại ấn tầng cao nhất, dùng sức chọc thượng đóng cửa kiện, hắn tới phía trước hỏi thăm rõ ràng. Lục Lẫm chuyên dụng thang máy bên trái biên, không cần soát tạp, trước đài truy lại đây, thang máy đã đi lên trên. Nàng mau khóc, Lục Lẫm còn không có tan tầm, nếu là có người xông vào, nàng công tác rất có khả năng ngâm nước nóng. Nàng lại chạy về đại sảnh, sốt ruột kêu bảo an, thang máy vận hành tốc độ siêu mau. Thực mau liền đến tầng cao nhất, Lâm Phong Trí ôm hộp quà. Tiếng tim đập so thang máy mở cửa thanh còn đại, còn không có nhìn thấy Lục Lẫm. Hắn liền bắt đầu khẩn trương, đi ra thang máy. Sạch sẽ sáng ngời hành lang an tĩnh phi thường, bí thư chỗ đều tan tầm. Chỉ cuối tổng tài văn phòng còn đèn sáng, mỗi tới gần một bước, Lâm Phong Trí tiếng tim đập đều càng rõ ràng, không cần khẩn trương, Lâm Phong Trí điều chỉnh hô hấp. Nhĩ tiêm lặng yên hồng thấu, đến văn phòng cửa, Lâm Phong Trí khẩn trương mà điều chỉnh một chút cổ áo. Cứ việc hắn hiện tại giả trang nhân viên chuyển phát nhanh, hắn cũng muốn xinh xinh đẹp đẹp xuất hiện ở Lục Thúc Thúc trước mặt. Gõ gõ, hắn nín thở gõ cửa, tiếp. Theo nháy mắt, hắn nghe được làm hắn tim đập nhanh tiếng nói, tiến vào, Lâm Phong Chí hô hấp tức thì cứng lại. Hắn năm ngón tay phát run, run rẩy đôi khai dày nặng môn, tầm nhìn từng điểm mở rộng. Cách đó không xa thân ảnh dần dần rõ ràng, bàn làm việc phía sau. Lục Lẫm ở xử lý văn kiện, hắn hơi cúi đầu, chuyên chú nhìn văn kiện, lãnh đạm đèn dây tóc rơi xuống hắn sắc bén rõ ràng cầm tuyến. Giống một phen lạnh băng dao phẫu thuật, Lâm Phong Chí cứ như vậy cương ở cửa. Ngực nhảy đến tựa hồ muốn phá, trái tim sao động, kêu gào muốn từ hắn trong thân thể nhảy ra, công tác nghiêm túc Lục thúc thúc. Cũng qua soái, năm sau cuối cùng một ngày, Lục Lẫm cuối cùng xác nhận một lần báo biểu. Người tới sau một lúc lâu không động tĩnh, hắn ngước mắt nhìn phía cửa, chợt trầm giọng hỏi, chuyện gì? Lâm Phong Chí lập tức hoàn hồn, hắn mặt đỏ đến sắp nổ tung, môi run rẩy, nói chuyện lắp bắp, có một vị Lâm tiên sinh đưa cho ngươi tân niên lễ vật. Lục Lẫm thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía báo biểu, phóng trên bàn đi ra ngoài, nga. Lâm Phong Chí đầu đều không, hắn đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Lẫm, con cua giống nhau hướng bàn trà dịch, ở chỗ này. Đúng lúc này, trước đài cùng vài tên bảo an chạy tới, phát hiện Lâm Phong Chí vào Lục Lẫm văn phòng, bảo an phát huy xưa nay chưa từng có chạy bộ thực lực. Vài giây vọt vào tới giá trụ Lâm Phong Chí, nhanh chóng giá khởi hắn rời đi văn phòng. Lâm Phong Chí giãy giụa khi hộp quà ném tới trên mặt đất, trước đài bạch mặt chạy tiến lên nhặt lên tới, trước đài mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng khom lưng xin lỗi, thực xin lỗi Lục Tổng, ngài yên tâm, tuyệt không có lần sau, chúng ta lập tức dẫn hắn rời đi. Bên ngoài, Lâm Phong Chí còn ở đỏ mặt giãy giụa, các ngươi buông ta ra. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Lục thúc thúc, thanh âm càng ngày càng nhỏ, an tĩnh bị đánh vỡ. Lục Lẫm nhíu mày, hắn khép lại văn kiện. Tình huống như thế nào? Trước đài ở trong lòng mắng đã chết Lâm Phong Chí. Nếu là hại nàng ném công tác, nàng liền xé hắn. Trước đài nhanh chóng đơn giản mà nói một lần sự tình trải qua. Lục Lẫm nghe xong, không có quát lớn trước đài, chỉ trầm giọng nói, lần sau chú ý. Trước đài liên tục gật đầu, xoay người phải đi, lại nhìn đến trong tay hộp quà, lộ cái, tựa hồ là điều cà vạt, nàng lại quay đầu lại, Lục Tổng, này lễ vật. Lục Lẫm nhìn đồng hồ, 7 điểm nhiều, hắn buông văn kiện, lui về, trước đài gật đầu, không tiếng động đóng cửa rời đi. Lục Lẫm kéo ra ghế dựa đứng dậy, lấy ra áo khoác, theo sau cũng rời đi, làm tài xế tan tầm, chính hắn lái xe, rời đi bãi đỗ xe. Trước khai đi siêu thị, ngày mai ăn Tết, giữa trưa cùng Lục thị gia tộc ở khách sạn ăn cơm. Buổi tối hắn muốn đi lưng chừng núi biệt thự Bồi Lục Như Thiền ăn Tết, Lục Lẫm đi siêu thị là hội viên chế. Một cái quả táo bán mấy chục, cứ việc ăn Tết, siêu thị cũng không náo nhiệt, chỉ có linh tinh lưu lượng khách, cũng không có gì hảo mua. Lục Như Thiền đại bộ phận đồ vật đều không thể ăn, Lục Lẫm tuyển một ít hơi nước nhiều, đường độ thấp trái cây, cùng với mấy hộp blueberry quả vương, theo sau đi thực phẩm phụ phẩm khu, mua một ít chưa chắc ăn. Nhưng là ở ăn Tết danh sách kẹo quả hạch, dẫn theo mấy đại túi. Cách mấy ngày, Lục Lẫm lại lần nữa trở về trung tâm thành phố chỗ ở, cửa thang máy mở ra. Toàn phòng đèn tức thì lượng, chỉ là dị thường an tĩnh, Lục Lẫm đảo qua mà lót. Thiếu niên giày thể thao không thấy, vàng nhạt ở nhà giày khép lại, bãi đến chỉnh tề, Yến Hạc Thanh đi rồi, mắt đen thâm thúy. Kích động mạc danh cảm xúc, Lục Lẫm thay giày, đi trước tủ lạnh phóng đồ vật, mở ra tủ lạnh. Bên trong rau dưa củ quả quét sạch, blueberry cũng không có, chỉ nước khoáng còn ở, Lục lẫm tùng tùng cà vạt. Đem tân mua blueberry lại lần nữa bỏ vào đi, từ phòng bếp ra tới. Lục lẫm dẫn theo cấp lục như thiền mua đồ vật phải đi. Đi ngang qua nhà ăn, lục lẫm lại lộn trở lại tới. Hắn đi hướng bàn ăn, đồ vật buông. Hắn dịch khai khăn ăn hộp, cầm lấy kia phong thấy được bao lì xì thượng. Dán một chương màu hồng nhạt ghi chú, trên giấy là hai hàng đóng dấu thể giống nhau tinh tế đoan. Chính thể chữ khải, cùng thiếu niên hơi thở giống nhau. Liền hắn tự, đều lộ ra cự người ngàn dặm thanh lãnh, nội dung. Lại ngoài ý muốn có độ ấm lục tiên sinh, tủ lạnh đồ vật ta toàn ăn. Phi thường mỹ vị, cảm ơn ngươi, bao lì xì không phải trả lại ngươi tiền thuốc men. Ta kế toán nhập tháng sau phân kỳ, đây là chúc phúc ngươi tân niên tiền mừng. Tân niên vui sướng, lạc khoản, là một quả giản bút gương mặt tươi cười, ngón cái vuốt ve quá gương mặt tươi cười, yến hạc thanh hỏa. Sĩ, cũng không tồi, hết chương.